Chương 2366, bắp đùi đặc biệt to. Đúng rồi, ngươi gần đây họp vẫn thuận lợi chứ? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Tư Dạ Hàn, có dịch hội trưởng ủng hộ, trước mắt coi như thuận lợi. Cộng thêm Diệp Hoàn Hoàn bên này dùng thân phận của Dịch Vân Mạc Kiêu căng cùng hắn diễn ân ái, cũng vì Tư Dạ Hàn đến không ít ủng hộ. Diệp Hoàn Hoàn trầm ngâm, theo ta được biết, cải cách lớn như vậy, coi như là có Dịch Linh Quân ủng hộ, cũng không dễ dàng như vậy thông qua đi. Ta nhớ được trọng tài hội có quy định, trọng đại dự luật sửa đổi, cần đi qua toàn thể hội đồng thành viên đồng ý mới được. Tư Dạ Hàn, vâng. Diệp Hoàn Hoàn, cho nên, coi như là bọn họ giải quyết tất cả mọi người, Ân Duyệt Dung cửa ải kia làm sao qua dựa theo tính tình của Ân Duyệt Dung, là tuyệt đối không có khả năng tán thành thông qua dự luật đi. Nhất là tại Diệp Hoàn Hoàn biết Ân Duyệt Dung cùng Tư Hoài Trương chuyện năm đó sau, thì càng khẳng định điểm này. Năm đó Tư Hoài Trương chính là cùng bên ngoài độc lập châu nữ nhân bỏ trốn, Ân Duyệt Dung làm sao có thể đồng ý cởi mở lấy nhau. Đừng lo lắng. Tư Dạ Hàn đấy mắt thoáng qua một vết ám mang, mỗi một người đều có nhược điểm, nàng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là, không tới loại trình độ đó, hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp này, hắn thật vất vả mới từ trong vũng bùn bò ra ngoài, không muốn trở thành giống như nàng. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn vang lên, là Nhiếp Vô Danh đánh tới. Diệp Hoàn Hoàn lập tức tiếp thông điện thoại, alo, ca vô ưu, viên tiêu tiểu tử kia đâu đi rồi chưa? Nhiếp Vô Danh lập tức truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, ân ân, đã đi rồi. Ngươi ở nhà một mình cẩn thận một chút. Nhiếp Vô Ưu dặn dò. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt nói, không có chuyện gì, A Cửu ở đây. Nhiếp Vô Danh nghe một chút, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, ồ, em rể tại A, vậy thì tốt, ta đây an tâm. Diệp Hoàn Hoàn, hắn đối với Tư Dạ Hàn thật đúng là đủ yên tâm. Nhiếp Vô Danh hơi trầm mặc chốc lát, ngay sau đó hạ thấp giọng mở miệng, Vô Ưu, ca biết ngươi cùng em rể một mực đang ở phí tâm dự luật sự tình. Cũng biết chuyện này có bao nhiêu gian nan, các ngươi không cần miễn cưỡng, như dễ dàng như vậy, tranh chấp liền không biết lan tràn đến hiện tại ghê gớm. Ta mang theo Lăng Miểu rời đi đâu. Lập Châu bây giờ, Nhiếp Vô Danh thay đổi thật sự rất lớn, trên người tất cả lệ khí đều lắng đọng xuống dưới. Tại hắn cùng với toàn thế giới đối kháng, mà nàng lại nghĩa vô phản cố mà đã đứng ở bên người hắn một khắc kia, hắn cảm nhận được cứu rỗi. Cộng thêm Lăng Miểu không có chết, lần nữa cho hắn hy vọng. Rốt cuộc để cho hắn thở ra tư tưởng. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt ôn nhu, mở miệng nói, ca, sự tình còn không có đến một bước này, hơn nữa hy vọng vẫn rất lớn, ta ôm lên một cái bắp đùi đặc biệt to, ách, cũng không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, là cái bắp đùi kia không phải là cùng phía sau ta để cho ta ôm. Nhiếp Vô Danh nghe được đầu óc mơ hồ, bắp đùi đặc biệt to ai vậy? Diệp Hoàn Hoàn, cha ta Dịch Linh Quân. Nhiếp Vô Danh, một hồi lâu sau Nhiếp Vô Danh vội hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi rốt cuộc làm sao lăn lộn vào Dịch gia? Dịch Linh Quân lúc nào mù con gái mình đều có thể nhận sai sao? Diệp Hoàn Hoàn, nếu như ta nói là Dịch Linh Quân buộc ta nhất định muốn ta làm con gái hắn đây. Nhiếp Vô Danh tại điện thoại di động đầu kia ra tăng âm lượng mở miệng, em rể a, ngươi ở đâu? Ta cảm thấy ngươi yêu cầu quan tâm một cái trạng thái tinh thần của em gái ta. Diệp Hoàn Hoàn đem điện thoại di động cầm cách Tư Dạ Hàn xa một chút, đi sang một bên, trạng thái tinh thần của ta rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn tức giận cùng Nhiếp Vô Danh đem tình huống giải thích một chút, để cho hắn bên kia yên tâm, vừa vặn cũng để cho hắn giúp che giấu một cái, nếu không ba mẹ biết nàng len lén chạy tới Thiên Thủy Thành tìm Tư Dạ Hàn nhất định phải nổ sáng sớm hôm sau. Sắc trời dần dần phát sáng, đã sắp đạt đến họp thời gian. Mỗi lần hội nghị Tư Dạ Hàn chưa bao giờ tới trễ, nhưng là, giờ phút này, hắn nhìn lấy nữ hài trong ngực mèo một dạng kề cận chính mình, căn bản không nỡ bỏ nhúc nhích chút nào. Mãi đến, cửa phòng bị người gõ, sau đó một cái nữ quản gia bưng mâm đi vào. Đại tiểu thư nữ quản gia lời còn chưa dứt, ánh mắt rơi ở trên giường, càng nhìn đến nhà mình trên giường đại tiểu thư nhiều hơn một người nam nhân loảng xoảng lang một tiếng, nữ quản gia đang lúc kinh sợ, trực tiếp đem trong tay mà vước. Nô quản gia thế nào? Sau lưng truyền tới âm thanh khẩn trương của Dịch Linh Quân. Sau đó, Dịch Linh Quân liền vội vàng lắc mình đi vào, sau đó liền nhìn chằm chằm trên giường hai người, ngây dại ngủ ngon, đổi mới kết thúc chụp chụp.